Chương 239, Đào Vong Công Chúa. Chương 239, Đào Vong Công Chúa cưới bạch mã chưa chắc là vương tử, cũng có thể là công chúa. Vừa rồi cái kia cưới ngựa trắng bay vọt tường vây nữ nhân chính là nạ rủ tô bọn hắn muốn bảo vệ mục tiêu, nữ diễn viên rủ kỳ phụ gì cả giờ, một cái không có trả cờ giả nữ nhân bình thường, lại dám cưới ngựa, bay vọt độ cao vượt qua 2 mét vách tường. Thuật cưỡi ngựa cùng lá gan đều là hết sức lợi hại a, cho nên nạ rủ tổ mới nói nữ nhân này bưu hãn a. Ở cái thế giới này, nữ nhân thật sự là một cái so một cái bưu hãn, bất kể có phải hay không là ní dạ đều như thế, giống hạ cụ, khí nạ tạ cũng xì dùn loại này ôn. Nhu quan tâm, cá tính điểm đạm nho nhã mỹ nữ thật đã là hy hữu động vật. Dù kỳ phủ gì cả giờ lao ra không lâu về sau, cái kia nặng nề cửa gỗ cũng bị phá tan. Một đám người mặc võ sĩ khôi giáp, cưới hắc mã ra hỏa vật ra, không ngừng đuổi theo rủ kỳ phụ gì cả giờ. Nạ dù tổ thấy cảnh này đây là bất lực đậu đen rau muống, mặc dù bọn hắn không phải muốn thương tổn rủ kỳ phụ gì cả giờ, nhưng là bộ này cách ăn mặc, hay là thuần một sắc hắc mã, giống như ước gì người khác biết bọn hắn là đen xã hội đồng dạng, thật là sống nên bị người làm người xấu đánh. Vừa rồi người kia chính là rủ kỳ phụ gì cả giờ đi xạ cụ giả kinh ngạc nói ra. Nị dạ thị lực đều so người bình thường tốt hơn nhiều, xạ cụ dạ vừa rồi nhưng khi nhìn rõ rồi chứ cưới ngựa trắng nữ nhân kia chính là bọn hắn muốn bảo vệ mục tiêu, nói, chúng ta nhanh đi cứu nàng đi. Nạ rủ tổ ba người nhanh chóng hướng về rủ kỳ phủ gì cả giờ đuổi theo mà đi, mặc dù bọn hắn là cưới ngựa, nhưng là nị dạ tốc độ tuyệt đối so với cái gọi là thiên lý mã thực sự nhanh hơn nhiều, mấy cái lên xuống đằng sau, liền đã đuổi kịp. Đàn ngựa. Nạ dù tổ thấy được những cái kia hắc mã bên trong một cái mang theo tròn phiến tiểu mặc kính nam nhân, nói, uy, cái kia đeo kính dâm chính là nhiệm vụ lần này người phát. Chính là hắn sao hạ củ ánh mắt tìm được trong đám người cái kia mang theo màu đen tròn phiến tiểu mặc kính nam nhân, nói, nhưng là vì cái gì bọn hắn muốn đuổi theo rủ kỷ phủ gì cả giờ đâu, loại chuyện này ta làm sao lại biết. Nạ dù tổ lừa một cái, nói, bất quá lời như vậy bọn hắn hẳn không phải là vì tổn thương rủ kỳ phụ gì cả giờ, trước xem tình huống một chút lại nói. Bởi vì tình huống hiện tại không quá sáng tỏ, cho nên nạ rủ tô bọn hắn cũng không có lập tức lao ra, chỉ là từ giày đặc nóc nhà không ngừng toát ra, tốc độ có thể dễ dàng đuổi theo những cái kia khoái mã. Mặc dù ở cái thế giới này, ngựa loại sinh vật này xa so với nạ rủ tổ kiếp trước nhìn thấy cường tráng. Đầu tiên là bởi vì thế giới này lực lượng đẳng cấp cao, không phải khoa học văn minh thế giới. Thứ hai, thì là bởi vì thế giới này ngựa cùng kiếp trước không giống. Những này ngựa đều là thường xuyên muốn chạy, tự nhiên càng cường tráng hơn cùng nhanh chóng. Bất quá nỉ dạ có thể vận dụng trả cờ dạ loại này đặc thù năng lượng, tốc độ xa so với sai nha được nhiều. Một cái mỹ mạo nữ nhân cưới bạch mã ở phía trước chạy, đằng sau một đám mặc khôi giáp, cưới hắc mã còn không nhìn thấy mặt người đang đuổi. Loại tình huống này, thật sự là rất cái kia thanh đằng sau đám người kia tưởng tượng thành người tốt á rủ kỳ phụ gì cả giờ, vì lần này đào vong hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị qua, trên người nàng quần áo tay áo 10 phần rộng thùng thình, có thể buông xuống không ít thứ, chỉ gặp nàng tay trái lôi kéo dây cương, tay phải từ bên trái trong tay áo lấy ra mấy cái lọ thủy tinh con, hướng phía sau ném đi. Mấy cái lọ thủy tinh con rơi trên mặt đất, tất cả đều thành mảnh vỡ. Bên trong đựng lại là dầu dầu vẩy vào lộ diện bên trên, nơi này chính là đường đi, vốn cũng không phải là 10 phần rộng rãi, mười mấy thất ngựa cùng một chỗ truy kích, chỗ nào có thể né tránh được, đương đầu một con ngựa đạp đến dầu bên trên, trực tiếp trượt đến, một con ngựa cứ như vậy ngã ở trên đường, cơ hồ đem đường đi toàn bộ ngăn trở, đằng sau mười mấy thất ngựa tất cả đều đụng vào nhau, căn bản là không có biện pháp. Lại tiếp tục truy kích. Dù kỳ phụ gì cả giờ cu nở dê thừa cơ hội này chạy cái không thấy. Nạ dù tổ đứng tại trên lầu chót, buồn cười nhìn xem phía dưới vậy chân chính gọi là người ngã ngựa đổ chẳng cảnh, nói, nữ nhân này cũng quá lợi hại đi, thế mà còn chuẩn bị dầu, đơn giản như vậy liền đem mười mấy người này toàn bộ còn ngược. Hạ cù cũng cảm thấy buồn cười, hai mắt cười híp mắt giống như là nguyệt nha đồng dạng, nói, bất quá dù kỳ phụ gì cả giờ tại sao phải chạy chứ? Hơn nữa còn chuẩn bị đến như vậy chu toàn loại phiền toái này sự tình cũng không cần suy tính. Hạ cụ, ngươi cùng xạ cụ dạ đi gặp một cái nhiệm vụ lần này người ủy thác, hắn cứ gọi Tam Đại Phu, ta đi xem một chút cái kia rủ kỷ phủ gì cả giờ phải chạy đến đi đâu. Hạ cụ nghe đằng sau lập tức cười đến càng mở, nói, anh hùng cứu mỹ nhân sao nạ rủ tổ dưới chân lảo đảo một cái, kém chút từ trên nóc nhà rơi xuống, thật vất vả đứng vững vàng đằng sau, bất đắc dĩ nhìn xem cười đến giống con so với hắn càng giống một cái hồ ly hạ cụ, nói, hạ cụ, ngươi nói lung tung cái gì a hạ cụ cười hì hì nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi không phải thường xuyên dạng này nhà trước kia đối với ta cũng là a ngươi a nạ rủ tổ cưng chiều nhéo nhéo hạ cụ cái mũi, nói, ngươi nha đầu này thật sự là được thật tốt dạy dỗ dạy dỗ, không phải thật muốn đem ngươi làm hư hì hì hạ cụ nghịch ngợm cười cười, đưa tay thân mật khoác lên xạ cụ dạ cánh tay, nói, xạ cụ dạ, chúng ta xuống dưới, mặc kệ ra hỏa này xạ cụ dạ đương nhiên là nguyện ý nghe hạ cụ người sư tỷ này, hai người thả người nhảy lên từ tầng 8 lầu cao độ cao nhảy xuống, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, phát huy đầy đủ trong khoảng thời gian này học tập thành quả. Lợi dụng mình học tập chữa bệnh nhận thuật giúp những cái kia đâm đến người. Ngã ngựa đổ người bắt đầu trị liệu, đồng thời QNZ nói rõ với Tam Đại Phu thân phận của mình. Không nghĩ tới ta sẽ bị nữ nhân của mình từ bỏ, mà lại nữ nhân này hay là hạ cụ. Nạ dù tô bất đắc dĩ bản thân điều khiển một cái, sau đó thân hình nhanh chóng hướng về dù kỷ phủ gì cả giờ rời đi phương hướng chạy tới. Dù kỷ phủ gì cả giờ cưỡi nhanh bỏ một mực chạy tới bên hồ. Nhìn xem hồ nước trong veo, dù kỳ phụ gì cả giờ rốt cục ngừng lại, ôm hai đầu gối ngồi ở bên hồ màu trắng nham thạch bên trên, nhìn xem thanh tịnh mặt hồ, biểu lộ lộ ra 10 phần xa xút. Dù kỳ phụ gì cả giờ coi như giảo hoạt cũng chỉ là một cái bình thường nữ nhân mà thôi, nạ dù tổ làm sao lại mất dấu nàng, cơ hồ là chân trước chân sau liền theo tới dù kỳ phụ gì cả giờ sau lưng, từ mặt hồ có thể thấy được nàng cái kia không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc. Dù kỳ phủ gì cả giờ tiểu thư, có thế xin hỏi một chút ngươi trong này là làm gì sao dù kỳ phủ gì cả giờ bị đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình thanh em giật nảy mình, lập tức xoay người lại, hai mắt nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi là ai ta là cổ nổ hạ nì ra, ta gọi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ta lần này phải chịu trách nhiệm bảo hộ ngươi đi tuyết chi quốc quay phim trong khoảng thời gian này an toàn. Khi nạ dù tổ nói đến tuyết chi quốc thời điểm, dù kỳ phụ gì cả giờ rõ ràng là bị chạm đến thống khổ gì hội nghị, con ngươi rụt lại một hồi, ánh mắt cũng có chút tăng dã, sau đó thất thố hô, không ta tuyệt đối không đi tuyết chi quốc tuyệt đối không đi nói xong lập tức chơ mi nhờ lên ngựa à, cưới ngựa nhanh chóng đi. Nạ dù tô đứng tại chỗ, đưa tay nhéo nhéo cái cằm, nói, đem nàng mang về tuyết chi quốc hẳn là sẽ phát sinh chơi rất vui sự tình đi, bộ dạng này ta nhưng tuyệt đối không thể để cho người chạy mất đâu. Nói đùa. Đường đường cổ nổ hạ trưởng nhóm A Bù, bây giờ cổ nổ hạ đệ nhất cao thủ, nếu để cho một cái ngay cả nửa điểm trả cờ dạ đều không có nữ nhân từ trong tay hắn chạy mất, nạ rủ tổ mặt mũi để vào đâu ai trả cờ dạ tụ tập đến hai chân, nạ rủ tổ hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, hướng về rủ kỷ phụ gì cả giờ đuổi theo mà đi. Nạ rủ tổ dễ dàng liền đuổi kịp chạy trước một bước rủ kỷ phụ gì cả giờ, tốc độ duy trì cùng bạch mã không chậm không thích khoảng cách. Liền đi theo rủ kỷ phụ gì cả giờ bên người, QNZ không lập tức đem nàng cản lại, tựa như là đang chơi đồng dạng. Làm sao vậy, đại minh tinh, lại chạy nhanh một chút ta tiếng gió gào thét bên tai sẽ để cho tiếng nói nghe được không rõ lắm, cho nên nạ rủ tổ ra tăng âm lượng hướng rủ kỷ phụ gì cả giờ quát. Rủ kỷ phụ gì cả giờ một bộ khó có thể tin biểu lộ nhìn xem có thể nói vẫn chỉ là người thiếu niên nạ rủ tổ, cả kinh kêu lên. Ngươi chạy thế nào đến nhanh như vậy nàng vì lần này đảo vong thế nhưng là chọn lấy nhanh nhất một con ngựa, nạ dù tô lại có thể không chậm không vui dán tại bên cạnh nàng, đây thật là để nàng giật mình không nhỏ. Cái này còn gọi nhanh tốc độ của ta ngay cả 1/10 đều không có phát huy ra đâu. Nạ dù tô một mặt nụ cười tự tin, cực hạn của hắn tốc độ có thể so với tốc độ ánh sáng, loại này khoái mã tốc độ căn bản là ngay cả để nạ dù tô ấm người đều không đủ. Đáng giận giá giá rủ kỳ phụ gì cả giờ không ngừng mà thôi động dây cương để bạch mã ra tốc, tốc độ đã vượt qua 80 km bên trong lúc, so hiện đại hãn huyết mã đều muốn nhanh, thậm chí tiếp cận linh dương tốc độ, nhưng là nạ rủ tổ nhưng như cũ không nhanh không chậm đi theo một bên. Uy ngươi cần phải nhanh lên a, nếu không thì không có cách nào từ trong tay của ta chạy thoát nạ rủ tổ cười hì hì tiếp tục đâm kích lấy rủ kỳ phụ gì cả giờ, sau đó lại lắc đầu, nói. Kỳ thật căn bản là không có người có thế từ trong tay ta chạy thoát, không bằng ngươi cùng ta trở về được rồi. Mơ tưởng dù kỳ phụ gì cả giờ sẽ không là cứ như vậy từ bỏ, nàng căn bản không muốn đi Tuyết Chi Quốc, lần nữa thôi động dây cương. Nhưng là coi như đây là thế giới hồ cả khoái mã, nhưng dù sao cũng là ngựa bình thường, không phải thông linh thú cũng không phải nhẫn thú, lấy tốc độ tối cao chạy, không bao lâu liền không chịu nổi, tốc độ dần dần chậm lại. Nạ dù tổ trong lòng xuất hiện ác thú vị ý nghĩ, không ngừng đập mông ngựa cỗ, bạch mã bị đau mà không ngừng tê gáy, không ngừng chạy vọt về phía trước chạy, nạ dù tổ thì theo ở phía sau tiếp tục đánh, đáng thương con ngựa à, trên thân còn chở một cái thành niên nữ nhân, còn bị nạ dù tổ như thế tra tấn, ra y vo hơn một giờ đằng sau thật sự là ăn không tiêu, kém chút đem dù kỳ phụ gì cả giờ trực tiếp ngã xuống. Dù kỳ phụ gì cả giờ còn không chịu từ bỏ, tìm cái địa phương đổi một bộ quần áo, đeo lên khẩu trang mũ đằng sau tiếp tục chạy trốn, trong lúc đó còn cần trang điểm kính trộm nhìn đằng sau nạ dù tổ có phải hay không còn đi theo. Nạ dù tổ đơn giản chính là cùng dù kỳ phụ gì cả giờ đang chơi chơi trốn tìm, sử dụng không xa không gần dán tại đằng sau. Dù kỳ phụ gì cả giờ dù sao chỉ là cái nữ nhân bình thường, tinh lực không thể so với nạ dù tổ, ra y vo một cái buổi chiều đằng sau rốt cục mệt mỏi. Hai tay chống lấy đầu gối không ngừng mà thở. Nạ dù tổ chậm ung dung đi đến rủ kỳ phụ gì cả giờ trước mặt, nói, đại minh tinh, hiện tại có thể đi về sao? Rủ kỳ phụ gì cả giờ ngẩng đầu, tức giận nhìn xem nạ dù tổ, tay lơ đãng vẩy một cái rủ xuống xanh đen sắc tóc dài, lộ ra thai phải cái kia màu đỏ khuyên thai, sau đó tay chỉ dùng sức ở phía trên nhấn một cái xùy một mảnh màu đỏ phun sương hướng về nạ dù tổ trên mặt phun đến.